Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, đánh Vương Văn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Vương Tướng Quân. Ta tiết đại ca nhưng mà đã cứu thánh thượng tánh mạng. Người muốn đánh hắn, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Cùng lại bộ luận công ban thưởng sau đó, ta tiết đại ca thân phận có thể so ngươi còn cao. Chu Thanh dưới tình thế cấp bách, đem tiết nhân quý đã cứu Lý Thế Dân sự việc cho nói một lần. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Vương Văn chân mày nhất thời liền nhảy lên một chút. Nếu như tiết nhân quý thật đã cứu Lý Thế Dân, như vậy tiết nhân quý nhưng chính là Lý Thế Dân ân nhân cứu mạng. Là Lý Thế Dân người tâm phúc và đánh Lý Thế Dân người tâm phúc. Vậy hắn kết quả chỉ sợ không biết rất tốt. Chẳng qua là, đối với Chu Thanh nói, hắn cũng không phải là hết sức tin tưởng. Lại nghĩ đến đây là Trương Sĩ Quý an bài. Hắn nếu không làm, đắc tội Trương Sĩ Quý hắn kết quả sẽ càng không dễ. Nghĩ đến dù sao cũng tiết nhân quý đám người ở trại lính gây chuyện. Mình cũng bất quá là dựa theo quân pháp xử trí. Vương Văn nhất thời liền lại hừ một tiếng, nói, xử theo quân pháp, mỗi một người 100 quân côn, tiết nhân quý các người lần nữa bị đặt đi ra ngoài. Trong trại lính, gió rét gào thét, xa xa như cũ có tướng sĩ đang thao luyện. Bên này, tiết nhân quý các người đặt sau khi rời khỏi đây, liền bị mấy người lính bấm lên. Bắt đầu quất đánh, bất quá, bọn họ mới vừa bị quất đánh mấy cái, vài con khoái mã đột nhiên liền chạy như bay đi tới trại lính. Dừng tay, thanh âm rơi xuống, mấy người liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tiết nhân quý và ngựa xanh lơ các người vừa thấy, thấy là Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ. Nhất thời liền mừng rỡ đứng lên. Bởi vì là bọn họ những người này ở đây đánh dẹp Tân La Quốc thời điểm cùng Tần Thiên đi rất gần. Cho nên bọn họ và Trình Sử Mặc những người này quan hệ coi như không tệ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ tuổi tác xấp xỉ. Cho nên mấy người rất chơi tới. Lúc trở lại, bọn họ cũng đã nói muốn cùng nhau ở thành Trường An chơi. Bất quá mới vừa trở về không mấy ngày. Cho nên bọn họ đều không rỗi rảnh. Trình Sử Mặc bọn họ ngày hôm nay thật vất vả có thời gian. Tới trại lính tìm tiết nhân quý và Chu Thanh bọn họ. Chưa từng nghĩ, vừa mới tới trại lính, liền nhìn thấy màn này. Mấy người xuống sau đó, lập tức liền vọt tới. Hơn nữa bọn họ cũng lộ vẻ rất là tức giận. Các người thật lớn mật, lại dám đánh tiết nhân quý. Trình Sử Mặc căm tức nhìn Vương Văn, mà lúc này Vương Văn nhưng là hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tiết nhân quý cùng mấy cái này thành Trường An cậu ấm còn có liên lạc. Hôm nay những thứ này cậu ấm tới, sự việc chỉ sợ không tốt làm tốt đi. Tiết nhân quý đám người ở trại lính gây chuyện, thành tựu xếp của bọn họ, ta bất quá công bình xử trí mà thôi. Cái này có vấn đề gì? Mặc dù cảm thấy Trình Sử Mặc các người không tốt làm tốt, nhưng hôm nay đánh cũng đánh, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ nữa. Vương Văn mở miệng, bên cạnh Chu Thanh lập tức nói, mấy vị tiểu công gia, sự việc không trách chúng ta, là mấy người gây chuyện, chúng ta không ưa dạy dỗ bọn họ một chút. Ai có thể nghĩ cái này Vương Văn, con đánh chúng ta, không đánh bọn họ. Chuyện này cực kỳ kỳ quái đây. Chu Thanh nóng nảy không tốt, nhưng đầu óc chuyển động lại là rất nhanh. Đúng sự kiện, hắn mơ hồ cảm thấy rất có vấn đề. Mà hắn nói ra như vậy sau đó, Tần Hoài Ngọc đột nhiên liền nghĩ tới một chút gì. Nói, được, a, ta nhớ được ngươi Vương Văn hình như là Trương Sĩ Quý phó tướng đi. Ngươi như vậy tìm tiết nhân quý bọn họ phiền toái. Sợ là phải thay vậy Hà Tông Hiến ra mặt. Trách không được, trách không được. Hai người vừa nói như vậy, đúng sự kiện nhất thời liền thông thuận. Trình Sử Mặc vừa nghe cái này, nhất thời mắng to một câu. mụ nội nó, lại dám âm bạn của ta. Tìm đánh, vừa nói, Trình Sử mặc một quyền liền hướng Vương Văn đánh tới. Vậy Vương Văn trong quân đội làm phó tướng, công phu vẫn là rất liền được. Trình Sử mặc vậy lợi hại, nhưng một quyền này đánh tới sau đó, lại bị Vương Văn cho tiếp nhận. Hơn nữa, Vương Văn tiếp lấy sau đó, trực tiếp đem Trình Sử mặc đá lật trên đất. Ai nha, ai nha, lại dám đánh ta, lại dám đánh ta. Trình Sử mặc nằm trên đất kêu, Quý Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Ngọc các người vậy còn dám khoanh tay đứng nhìn. Lập tức liền hướng Vương Văn đánh tới. Bên cạnh không hề thiếu thị vệ, nhưng mà bọn họ không dám đắc tội Trình Sử mặc những người này, cho nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh thấy. Động thủ cũng chỉ có Vương Văn mấy tên thân tín, bọn họ mấy người này ở trại lính đánh, Trình Sử mặc các người tương đối ít một chút, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Tiết Nhân Quý các người vừa thấy cái này cũng không có nhàn rỗi, phi thân nhảy lên sau đó vậy gia nhập vào chiến đoàn trong. Tiết Nhân Quý võ lực là hết sức kinh người, hắn gia nhập chiến đoàn sau đó, Vương Văn nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu trong. Cũng không lâu lắm, Trình Sử mặc bọn họ liền cưỡi ở Vương Văn trên mình đánh. Ngươi con chó này, lại vẫn dám thay Hà Tông Hiến ra mặt, xem ta không đánh chết ngươi. Trình Sử mặc một cái quyền người đầu tiên quả đấm đập xuống, thật giống như ở thay Tiết Nhân Quý ra mặt, lại hình như là báo mới vừa rồi bị Vương Văn đá lộn mèo trên đất thù. Dù sao hắn đánh chính là rất nặng, rất nhanh, Vương Văn đã bị đánh sưng mặt sưng mũi đứng lên. Trong quân doanh, vây quanh một vòng người, có thể Trình Sử mặc mấy cái này tiểu công gia đánh người, bọn họ ai dám tiến lên à, cho nên cũng chỉ có thể nhìn. Như vậy đánh đã ghiền sau đó, Trình Sử mặc bọn họ mới rốt cục dừng tay, rồi sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp mang Tiết Nhân Quý bọn họ rời đi. Rời đi trại lính sau đó, Chu Thanh rất là hưng phấn, thoải mái à, đánh quá đã, bọn họ những người này lại dám ám toán chúng ta, nên như vậy dạy bảo bọn họ. Chu Thanh đột nhiên cảm thấy cùng Trình Sử mặc mấy cái này tiểu công ra chung một chỗ thật là quá nhanh ý, xem ai khó chịu liền đánh người đó. Tiết Nhân Quý nơi này tương đối lý trí một ít, hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Mấy vị tiểu công gia đánh Vương Văn đích xác rất thoải mái, chẳng qua là chuyện này vỡ lở ra mà nói, sợ là không tốt làm tốt à, lính quen đánh trưởng quan, nói thế nào cũng không tốt giải quyết. Trình Sử mặc các người nhưng là lơ đễnh, nói, yên tâm đi, ngươi nhưng mà cứu thánh thượng tánh mạng người, vậy Vương Văn vừa tối coi là các người, chính là đánh hắn thì thế nào? Yên tâm, nếu thật trách tội, chúng ta giúp các người vác là được. Làm là quốc công công thần con, bọn họ đặc quyền vẫn là rất nhiều. Gặp Trình Sử mặc các người không đưa cái này coi ra gì, Tiết Nhân Quý bọn họ cũng không có hỏi nhiều nữa. Ta nói, tiếp theo chúng ta đi nơi đó. Sự việc nói không sai biệt lắm sau đó, Quý Chỉ Bảo Lâm hỏi một câu. Trình Sử mặc suy nghĩ một chút, nói, còn có thể đi đó bên trong uống rượu thôi, chúng ta đến tìm Tiết Nhân Quý bọn họ không phải là vì uống rượu mà. Trình Sử mặc có chút không có tim không có phổi, xảy ra loại chuyện này vẫn còn có tâm tình uống rượu mà. Hắn như thế sau khi nói xong, những người khác lập tức liền theo phụ họa, không sai không sai, uống rượu. Ngày hôm nay nhất định phải uống thống khoái. Đúng vậy, uống ngống khoái. Sáng nay có rượu sáng nay say. Bọn họ nhóm người này đều có điểm không có tim không có phổi. Mà bọn họ như vậy sau khi nói xong, liền mỗi người cưỡi ngựa chiến, tìm địa phương đi uống rượu. Chính là còn trẻ, chính là hết sức lông bông, bọn họ cũng đích xác hẳn nhanh như vậy ý. Còn như những chuyện khác, bọn họ bất kể đâu, trời sập xuống, tự có bọn họ lão tử cho chìa vào.